Thần nông tiểu y tiên, chương 1076, xà nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Mỹ Hy sau khi về đến nhà, trước đem trong nhà sở hữu rèm cửa sổ kéo lên, sau đó đem trong nhà âm nhạc mở tối đa tiếng, lại đem trong nhà sở hữu đèn toàn bộ mở ra. Lớn như vậy trong nhà, chỉ có nàng và bảo mẫu, nguyên bản nàng một người ở nơi này. Bởi vì buổi tối luôn là gặp ác mộng, bất đắc dĩ, nàng mời nơi ở bảo mẫu. Bảo mẫu làm việc rất đơn giản, không cần làm cơm, không cần thu dọn nhà vụ, chỉ cần mỗi ngày buổi tối theo nàng làm bạn liền có thể. Nàng cố ý chọn một vị chừng 40 tuổi bảo mẫu. Nhìn qua người cao mã tráng, thập phần có sức lực, nhìn cũng rất có cảm giác an toàn. Hoắc tỷ, ngươi dược xong được rồi, uống lúc còn nóng đi. Bảo mẫu họ Lưu, trong ngày ấy thường Hoắc Mỹ Hy cũng gọi nàng một tiếng Lưu Di. Lưu Di mặc dù nhìn qua người cao mã tráng, nhưng lên mà nói rất là ôn nhu. Thuốc này là Hoắc Mỹ Hy theo bà cốt nơi đó tìm tới thánh dược. Bây giờ hết thảy biện pháp nghĩ hết, chỉ có thể thử một chút nàng thuốc. Hoắc Mỹ Hy uống một hơi cạn sạch. Mặc dù thuốc này thập phần khó uống, nàng cũng là cắn răng uống nữa. Bất kể như thế nào, chỉ cần nhắm mắt không nhìn nữa đến lý, thuốc này coi như tác dụng. Một đêm này, Hoắc Mỹ Hy ngủ cũng không tốt. Ở trong mơ, nàng lần nữa gặp Lý. Lý lần này biến thành xà nhân. Đầu người thân rắn dáng vẻ thập phần kinh khủng. Hắn cầm trong tay thảo dược một mực ở đuổi theo Hoắc Mỹ Hy. Bỗng nhiên tổng, ngài không cần đi, ngài dược ta hái được, nhanh lên một chút tới để cho ta giúp ngươi tô một tô. Lý cầm trong tay dược đuổi theo Hoắc Mỹ Hy. Hoắc Mỹ Hy dốc sức chạy, lúc trước nàng còn có thể chạy qua, chỉ là hiện tại Lý biến thành rắn dáng vẻ, tốc độ chạy cực nhanh. Hoắc Mỹ Hy không phải đối thủ của hắn, rất nhanh Lý liền đuổi kịp Hoắc Mỹ Hy. Dùng cái đuôi đem nàng cuốn lấy, Hoắc Mỹ Hy càng giãy giụa, càng không làm gì được, cả người mệt đến kiệt sức. Lý, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta biết là ta sai, ta không nên cho ngươi lên núi, nhưng đối với ngươi chết, ta cũng khổ sở, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Hoắc Mỹ Hy cúi đầu cầu xin tha thứ, nàng không dám đối mặt với Lý. Bởi vì Lý đích thực quá đáng sợ. Hắn bây giờ tóc biến thành màu đỏ, ánh mắt hiện lên lục sắc quang mang, dáng vẻ thập phần kinh khủng. Lý nhưng mở ra miệng to như chậu máu, một cái đem Hoắc Mỹ Hy đầu nuốt vào. Không muốn, không muốn, không muốn, bỏ qua cho ta đi. Không muốn ăn ta. Hoắc Mỹ Hy một lần nữa từ trong mộng bừng tỉnh, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Lưu Di cùng Hoắc Mỹ Hy ngủ chung ở căn phòng. Nàng nghe được âm thanh, lập tức đi tới Hoắc Mỹ Hy mép giường. Lúc này Hoắc Mỹ Hy mồ hôi đầy đầu, tóc đã bị làm ướt, cả người nhìn qua thập phần mệt mỏi. Lưu Di lại vì nàng rót ly nước. Hoắc Mỹ Hy ừng ực uống một hơi cạn sạch. Tỷ ngươi lại thấy ác mộng, không cần phải sợ, có ta ở đây. Lưu Di ôn nhu, nàng ở chỗ này thường Hoắc Mỹ Hy hơn 10 ngày, mười mấy ngày nay đến, mỗi ngày buổi tối Hoắc Mỹ Hy cũng sẽ tỉnh lại 2-3 lần. Mỗi lần tỉnh lại đều là loại tình huống này. Hoắc Mỹ Hy ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Di, đột nhiên nàng đưa tay nghe ly ném đưa một bên, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm, "Lý, Lý sao ngươi lại tới đây? Lưu Di đây, Lưu Di đây." Hoắc Mỹ Hy sợ đến từ trên giường lộn rơi xuống đất. Chẳng biết tại sao, đứng ở trước mắt nàng rõ ràng là Lưu Di. Có thể Lưu Di khuôn mặt lại trở thành Lý bộ dáng. Hơn nữa Lý một mực ở đối với nàng cười. Bộ dáng kia thoạt nhìn thật sự quá kinh khủng. Hoắc Mỹ Hy cuộn mình rúc lại tại trong góc. Sợ đến cả người phát run. Nhìn qua thập phần đáng thương. Hoắc tỷ. Ngươi không phải sợ, là ta là Lưu Di, ta hài tử đáng thương này, như thế đem ta cũng nên thành người xấu. Tỷ, Lưu Di lập tức tiến lên an ủi, nàng chỉ muốn cho nhiều Hoắc Mỹ Hy chút ít ấm áp. Chưa từng nghĩ Hoắc Mỹ Hy nhưng càng thêm sợ, nàng bây giờ đã bị bước đến xó xỉnh, đã không đường có thể trốn. Bất đắc dĩ, Hoắc Mỹ Hy không thể làm gì khác hơn là dùng đầu đụng tường. Cho dù chết, nàng cũng không muốn lại nhìn thấy Lý. Thật sự quá kinh khủng, Lưu Di thật sự không có biện pháp. Tiếp tục như vậy nữa, Hoắc Mỹ Hy sớm muộn sẽ bị bức điên. Bất đắc dĩ, Lưu Di cầm lấy Hoắc Mỹ Hy điện thoại di động, lật lên nàng thông tin ghi chép. Bởi vì tại mấy cái lúc trước, Lương Phi từng cho nàng gọi điện thoại, trò chuyện xuống nông trường tình huống. Lưu Di nhìn đến Lương Phi tên sau, liền lập tức cho hắn gọi điện thoại. Hiện tại đã là 3 giờ sáng, Lương Phi tu luyện xong sau liền ngủ rồi. Coi hắn nhìn đến trên điện thoại di động hiện lên Hoắc Mỹ Hy tên lúc, không hề nghĩ ngợi liền nhận nghe điện thoại, bởi vì hắn gần đây nghe Hoắc Mỹ Hy tình huống cũng không tốt. Gần đây nàng ở vào nửa điên nửa ngốc nghếch trạng thái, D, on L, O, A, D, P, A, C, M, ới, N, S, S, T, I, T, E, N, T, Hi, C, S, Co, D, E, N, E, xế chiều hôm nay Lương Phi gọi điện thoại cho nàng lúc. Trong điện thoại liền phát giác nàng có cái gì không đúng. Nhưng là ngại mặt mũi, Lương Phi cũng không có rất thẳng thắn. Điện thoại sau khi tiếp thông, Lương Phi nghe được một cái nữ nhân xa lạ thanh âm. Cũng không phải là Hoắc Mỹ Hy. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Hoắc tỷ gia bảo mẫu. Nhà chúng ta tỷ tình huống không được. Hiện tại chính đập đầu vô tường đây. Người mau lại đây mau cứu nàng đi. Lưu Di sợ đến không còn hình dáng. Bởi vì Hoắc Mỹ Hy tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc này trên đầu đã chảy không ít huyết. Tiếp tục như vậy nữa, nàng thật sẽ liều mạng. Hoắc Mỹ Hy một bên đụng tường, một bên lớn tiếng lẩm bẩm: Lý ngươi đi đi, Lý ngươi đi đi, đừng tới tìm ta, đừng tới tìm ta, không liên quan ta sự tình, không liên quan ta sự tình. Lương Phi ở trong điện thoại nghe thật thật, bây giờ Lý đã chết hơn nửa tháng, không nghĩ tới Hoắc Mỹ Hy vẫn không đi ra lọt bóng mờ. Bây giờ Lương Phi tại Quách gia đồn trú, mà Hoắc Mỹ Hy tại tỉnh thành, coi như lái xe đi, trên đường cũng phải trì hoãn hơn 40 phút. Bây giờ Hoắc Mỹ Hy tình huống thập phần nghiêm trọng, có thể một phút cũng không thể trễ nãi. Vậy kế tiếp phải làm sao? Lưu Di ngươi như vậy, ngươi đưa bàn tay chống lên, lấy tay dùng sức đánh Hoắc Mỹ Hy cổ, dùng sức đánh. Đem nàng đánh ngất xỉu, người trước đem nàng ổn định lại, ta muốn 40 phút mới có thể đến. Nhanh, Lương Phi ở trong điện thoại dạy cho Lưu Di. Lưu Di chỉ là một bảo mẫu, nàng nào dám đánh Hoắc Mỹ Hy? Không thể, không thể, công ty chúng ta là có quy định, là không có thể va chạm khách hàng, càng đừng đánh người. Lưu Di sợ đến liền lùi lại mấy bước, không dám đối thủ. Khi nàng lại nhìn thấy Hoắc Mỹ Hy lúc, cả người ngây dại, bởi vì Hoắc Mỹ Hy đầu đầy là huyết, tâm tình hết sức kích động. Tiếp tục như vậy nữa, thật ra sẽ nhân mạng. Lưu Di ngươi yên tâm, ngươi bây giờ không phải là đánh người, ngươi là đang cứu người. Ta là Hoắc Mỹ Hy bạn tốt, ta có thể vì ngươi làm chứng. Hoắc Mỹ Hy có bất cứ vấn đề gì, đều cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi yên tâm liền có thể, nhanh lên một chút động thủ đi, trễ nữa liền không còn kịp rồi. Lương Phi lúc này đã ngồi ở trên xe, hắn chạy xe, chuẩn bị mở hướng trong tỉnh. Mặc dù hắn thập phần chán ghét Hoắc Mỹ Hy, nhưng vào lúc này, mạng người quan trọng thời điểm, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Lưu Di nghe Lương Phi mà nói, lại nhìn về phía Hoắc Mỹ Hy. Cuối cùng nàng làm quyết định, nàng đi tới Hoắc Mỹ Hy phía sau, đưa tay ra cánh tay, chiếu Lương Phi dạy cho dáng vẻ, nặng nề đánh vào Hoắc Mỹ Hy cổ. Cách chương